Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1139, chương 1140, chấn động. Lôi vực tùy theo hàng lâm, Diệp Lăng chân dưới, bò lổm ngổm vô biên lôi đình chi lực, rậm rạp chằng chịt, giống như lôi hải, mà động thiên tiên đế thì là hãm sâu đến rồi trong biển lôi. Đáng sợ kia sức lôi kéo cùng lực hấp dẫn thậm chí làm cho hắn nửa bước khó đi. Cái này lĩnh vực, làm sao lại quỷ dị như vậy? Động thiên tiên đế cũng là cảm thấy nồng nặc vô cùng kinh ngạc. Mặc dù là hắn, dĩ nhiên có không pháp trực tiếp đánh vỡ này cổ hay là lĩnh vực. Nếu như đây, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút lĩnh vực. Động thiên chi giới, nhất giới động thiên, bạch. Làm động thiên tiên đế giống giận một khắc kia, tự thân thể hắn bên trong, một như là mặt trời chói chang quang mang sán lạn mà sinh. Sông thẳng thương khung đứng lên, suy suy suy, đáng sợ lực lượng, trực tiếp cùng lôi vực điên cuồng đụng chạm. Cái kia cỗ rực rỡ quang mang dĩ nhiên mang theo không gì sánh được mênh mông dương cương chi lực. Thậm chí đang không ngừng hủ thực chung quanh lôi đình. Liều mạng lĩnh vực sao? Ta cũng không sợ. Diệp Lăng cười nhạt, lập tức bàn chân giẫm một cái. Một vô địch một dạng khí tức, xông thân thể của hắn bên trong gào thét tịch quyển mà ra. Vô địch, mặc dù là động thiên tiên đế, đều cảm giác được giờ khắc này. Trước mắt hắn Diệp Lăng, như thiên, ngày, một dạng vĩ ngạn, căn bản không pháp đánh tan. Chớ đừng nhắc tới giết hắn đi. Răng rắc, vô địch lĩnh vực cùng động thiên tiên đế lĩnh vực không ngừng điên cuồng chém giết đụng chạm. Hư không bên trong dĩ nhiên có bung ra từng luồng văng lửa khắp nơi. Mọi người đều là ngẩn. Điều này sao có thể? Một người làm sao có thể có hai đại lĩnh vực đây? Đây tuyệt đối không chân thực a. Chẳng qua trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu xông ra, mới vừa lưỡng đạo lĩnh vực bên trong, chỉ có một đạo là lĩnh vực, mà những thứ khác một đạo, thì là hay là thần thông a? Động thiên tiên đế, như này liền nếm thử, ta cuồng lôi kiếm pháp đi. Đang nói rơi dưới, một đạo hẹp dài hàn quang phóng lên cao, động thiên tiên đế cũng là không dám khinh thường. Trong tay trực tiếp xuất hiện một cây trường thương, báng súng thông bạch, phía trên tựa hồ quấn vòng quanh một cái giữ tợn long hồn một dạng. Là một kiện cực phẩm tiên khí, tản ra mênh mông tiên lực. Hưu, trường thương động, như cuồng long xuất động, thương quang tịch quyển mà ra, trực tiếp một thương đem Diệp Lăng kiếm quang bắn cho nát bấy. Nhưng là sau một khắc, từng đạo như mưa rông gió giật một dạng kiếm quang trực tiếp tán loạn mà rơi. Cuồng mãnh như hồng thủy, kiếm kiếm không ngừng, như liên miên nước, cạch cạch cạch, nhiều tiếng kim qua thanh âm tóe phát. Hai người nhìn như là đang điên cuồng chém giết, kỳ thực mỗi bên tự trong lòng đều có một đau đớn a. Trước tiên là nói về Diệp Lăng, chính mình mặc dù nói lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa tiên lực không ai bằng, nhưng là cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp a. Mặc dù là mấy đại thần thông mấy đại thể phách cộng lại, vẫn là không thể vượt qua cái này độ. Cái này hay là thiên đạo chế định điều lệ chế độ, cũng chính là hay là cảnh giới căn bản không pháp nhảy ra. Động thiên tiên đế nhưng là một cái có uy tín tứ kiếp tiên đế a, thực lực hồn hậu không gì sánh được, kinh nghiệm lão luyện. Diệp Lăng cũng là đang dùng tẫn trong cơ thể lực lượng không ngừng tạo thành tổn thương cho hắn. Chỉ cần động thiên tiên đế rút ra từng chút một khe hở, tuyệt đối có thể đánh Diệp Lăng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này căn bản không cần nghĩ, mà động thiên tiên đế hiện nay cũng là có cực khổ nói. Khổ cho của hắn nhưng là phải so với Diệp Lăng càng nhiều a. Đây nên chết Diệp Lăng, mỗi một kiếm hầu như đều tê dại linh hồn của hắn, làm cho linh hồn của hắn đều có như vậy ném một cái cột dại ra. nhưng chỉ có một cái như vậy nho nhỏ khe hở, Diệp Lăng kiếm thứ hai thậm chí là kiếm thứ ba cũng đều theo tới. Liên tiếp không ngừng công kích, làm cho hắn trực tiếp lâm vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong. Dĩ nhiên không thể bại, nhưng là lại để cho mình từng bước liền lùi lại, mau tránh ra cho ta. Động Thiên Tiên Đế cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bên trong một sợ hãi lực lượng trực tiếp ầm ầm nổ lên. Thùng thùng, Diệp Lăng thân ảnh liền lùi lại, cầm trong tay Diệt Tiên Kiếm, đứng ở không xa chỗ, phong mang tất lộ. Một màn này khiến cho Đông Phương Thành các cường giả nhìn là kinh hồn táng đảm. Đường đường Động Thiên Tiên Đế lại bị một cái nhất kiếp tiên đế bước cho đến nơi này trùng phần lên. Có phải hay không có chút thật bất khả tư nghị, hoặc có lẽ là đây là đang diễn đùa giỡn, chính là cho bọn họ xem. Chó má, lập tức Đông Phương Thành cường giả trong lòng xuất hiện cái từ này. Động Thiên Tiên Đế đó là bực nào cao ngạo a, làm sao sẽ làm loại này sự tình đây? Như vậy giải thích duy nhất chính là Diệp Lăng thật rất mạnh, ngươi rất mạnh, chẳng qua tiếp ta một trường, ta liền thần phục với ngươi. Động Thiên Tiên Đế thân thể bên trong, từng luồng hồng quang bắt đầu không ngừng thoáng hiện tóe phát. Tựa hồ như lửa ngôi sao một dạng, vây đám ở thân thể hắn mặt ngoài, mà hắn lực lượng cũng là vào giờ khắc này, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hồn hậu. Coi như là đối diện Hoa Vũ cũng là cảm thấy vô cùng cảm giác đè nén. Diệp Lăng tự nhiên cũng là cảm nhận được. Thân thể bên trong, cửu đại tiên anh lực lượng không ngừng phun trào mà ra. Ở hắn toàn thân bên trong không ngừng dũng động. Phần thiên liệt nhật trường, một trường định càn khôn. Làm Động Thiên Tiên Đế lật bàn tay một khắc kia. Hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một vòng đại nhật liệt liệt, tản ra không gì sánh được đáng sợ nóng rực. Cái kia luôn đại nhật chấn động bá hư không, tản ra sáng rực thần uy, hơi động trong lúc đó, hư không dĩ nhiên đều nứt ra từng đạo nứt khe, nhường khiếp sợ, đây là đế quân tuyệt học thần thông a, có cần phải trực tiếp ra như vậy thủ đoạn sao? Có thể đối diện Diệp Lăng thật rất mạnh đi. Nếu không, theo đế quân loại này tâm cao khí ngạo tính cách, làm sao sẽ trực tiếp xử xuất như vậy thần thông? Đông Phương Thành các cường giả nhưng là rất rõ. Ràng, một trưởng này đáng sợ. Không biết huy chấn bao nhiêu hạng người xấu. Mà bây giờ, lần nữa thi triển ra, cũng là nhằm vào một cái nhất kiếp tiên đế. Thật là làm cho bọn họ không biết nên cười hay là nên khóc. Bàn tay tiên quốc, hủy diệt, trong sát na, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, một cái to lớn trưởng ấn dĩ nhiên cũng là kéo dài qua hư không. Hiện ra, ngũ chỉ rõ ràng, chỉ nhọn có huyền diệu tối tăm phiêu miểu lực lượng đang không ngừng xúc động hư không. Mà ở lòng bàn tay bên trong, tiên quốc san sát. Đó là cửu thiên thái thanh cung hình thức ban đầu. Tiên quốc bên trong thần uy mênh mông cuồn cuộn, một làm người ta thấp thỏm lo âu khí tức tịch quyển mà ra. Giết! Động Thiên Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng sợ kia đại nhật phi thẳng đến bàn tay tiên quốc hung hăng đánh. Suy suy, làm đại nhật lướt động một sát na kia. Hư không dĩ nhiên trực tiếp đổ nát thành cái hố. Từng đạo khí lưu màu xám trực tiếp không ngừng lay động ở bên trong trời đất. Cũng liền ở này lúc, bàn tay tiên quốc động bàn tay lật, lòng bàn tay trong đáng sợ lực lượng ầm ầm bạo nổ phát. Răng rác, từng đạo lôi đình ở lòng bàn tay bên trong nhảy lên. Mà sau hướng phía cái kia luân đại nhật hung hăng phát đi. Mọi người đều là đem ngực nhắc tới tiếng nói chỗ, trừng lớn con mắt. Nhìn cái kia bàn tay đáng sợ hung hăng vỗ vào cái kia luân đại nhật bên trên. Ầm ầm, một không pháp ngôn ngữ rung động trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Mọi người dĩ nhiên đều cảm giác được đứng không vững. Rầm rầm, từng đạo tiên lực không ngờ là những thứ kia cường giả bước ra trong cơ thể tiên lực ở gắt gao bảo vệ. Tựu liền đánh dư ba, dĩ nhiên có được khiến cho hắn nhóm bức bách xuất toàn lực mới được. Có thể ngẫm lại hai người lực lượng, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Cái gì, cũng liền ở này lúc, đối diện động thiên tiên đế, tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị tình, kinh hô lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.